vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 469. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể tha thứ được cho chính mình. Giọng nói của Sở Trần vang lên trong đầu mọi người. Cả đám đều ngẩn ra. Nhất là người vừa rồi vẫn đang khen Sở Trần có chí lớn. Càng thêm choáng váng. Phòng truyền hình trực tiếp nháy mắt nổ tung. CMN, Sở sư phụ lại có thao tác như thế này. Liên minh tông sư cửu thành, bát đại tông sư, dạng thực lực này bày ra trước mặt. Vậy mà Sở Trần còn dám đắc tội. Không quỳ không ngừng, Tống Nha Nhiên lặng nhìn Sở Trần. Cô biết, Sở Trần không thể để nó trôi qua. Dễ dàng như vậy, giống như vừa rồi anh ta hỏi Vệ Thu Căn. Nếu người thua cực là anh ấy, liệu Vệ Thu Căn và những người khác có buông tha cho mình không? Trên thực tế, câu trả lời của Vệ Thu Căn không quan trọng. Bởi vì trong lòng Sở Trần đã có đáp án. Đối phương tuyệt đối không bỏ qua cho anh ta. Đã như vậy, tại sao anh ta phải bỏ qua cho 8 vị tông sư này? Tiêu Lãng sắc mặt hơi biến sắc. Tuy rằng giấy cá cược đã được ký kết trước mặt mọi người. Nhưng chỉ cần Sở Trần không nhắc tới, sẽ không có ai coi là thật. Nhưng hết lần này tới lần khác, Sở Trần khiến sự việc trở lên nghiêm trọng hơn. Vẻ mặt của đám người Vệ Thu Căn trở lên khó nhìn vô cùng. Sau một lúc im lặng, giọng nói của Vệ Thu Căn trầm thấp, nhìn chằm chằm Sở Trần. Làm người hãy lưu một đường. Ngày sau để nói chuyện, Sở Trần nôi một tiếng, ta không có nhu cầu gặp lại ông. Tống Nhan, Sở Trần, lúc này, giọng nói của Tiêu Thiên Hà đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Hai mắt trợn tròn, vô cùng tức giận, Vệ Tông Sư đã chủ động xin lỗi ngươi rồi. Ngươi còn muốn thế nào? Sở Trần vung tay lên. Giấy trắng mực đen, không phải rõ ràng sao? Sở Trần dừng lại nhìn Tiêu Thiên Hà. Tiêu Lão Tông Sư, vì nề mặt Tiêu Lãng tiểu thư, vừa rồi tôi đã thuyết phục ngài đừng ký tên. Tiêu Thiên Hà sắc mặt càng đen. Tiêu Ly nháy mắt với Tiêu Lãng. Theo suy nghĩ của cô ấy, Sở Trần là một người hâm mộ của Tiêu Lãng. Nếu Tiêu Lãng cầu tình Sở Trần, hẳn là có tác dụng. Tiêu Lãng nhíu mày, cô vốn nghĩ sự việc tối nay được ổn thỏa là tốt nhất. Nhưng lúc này, Sở Trần đang cầm hiệp ước giấy trắng mực đen. Nhất thời cô thật sự không biết nên mở miệng như thế nào. Xem ra ngươi quyết tâm muốn cùng Liên Minh Tông Sư Cửu Thành là địch. Vệ Thu Căn vẻ mặt âm trầm nói, cách chương.